Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, lại vào dãy núi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lấy ngươi bây giờ tu vi khẳng định có thể thành là bán Nguyệt giáo đệ tử nòng cốt, bất quá tiến vào nửa dậy sau đó, ngươi không thể quá mức kiêu ngạo tự đại. Nhất định phải khiêm tốn cẩn thận, bởi vì bán nguyệt giáo bên trong thiên tài quá nhiều, cho nên bán nguyệt giáo bên trong cạnh tranh tỷ số chết là 10 điểm cao. Ra ra, không biết phải thế nào mới có thể lấy được tiến vào bán nguyệt giáo số người. Tiến vào bán nguyệt giáo số người là do thành chủ phân phối. Chúng ta Bắc Sơn thành tổng cộng có 5 cái số người. Vốn là trước kia phủ thành chủ đạt được 2 cái, sau đó chúng ta những thứ khác 3 gia tộc lớn một nhà phân một cái. Chỉ bất quá năm ngoái chúng ta Bắc Sơn thành gia nhập bán nguyệt giáo 5 cái số người cũng không có. Thông qua bán nguyệt giáo tuyển chọn, toàn bộ trở thành ngoại môn đệ tử, cho nên năm nay thành chủ mới đem số người phân phối cho toàn bộ Bắc Sơn thành thanh niên tài. Tuấn, Trương Lương nói. Ra ra, năm nay số người làm sao vào tay? Trương Phàm hỏi tiếp, cái này là ngươi ở nửa tháng sau. Tất cả người dự thi tiến vào Trăm Linh Sơn mạch vòng ngoài. Săn giết muốn mua vòng ngoài yêu thú. Áp dụng điểm tích lũy chế. Điểm tích lũy trước năm liền có thể lấy được đặt tên ngạch. Hơn nữa trước 3 tên còn có thể được phủ thành chủ ban thưởng. Hạng nhất có thể được một môn cấp 3 võ, 50k lượng hoàng kim. Hạng nhì có thể được một môn cấp 2 võ, 10k lượng hoàng kim. Hạng ba có thể được một môn cấp 2 võ, nhưng là võ chỉ có thể tự tu luyện, không cho phép truyền ra ngoài nếu không giết chết, không bị tội. Cấp 3 võ 3 gia tộc lớn cũng không có, lần này lại có thể dùng để ban thưởng. Có thể gặp thành chủ lúc này là xuống bao lớn vốn gốc. Chỉ cần ngươi đạt được thứ nhất tên, có thể có được vậy bản cấp 3 võ. Đến lúc đó ngươi tiến vào bán nguyệt giáo vậy sẽ có được càng phát triển tốt. Ra ra, ngươi cứ việc yên tâm. Ta nhất định sẽ bắt được thứ nhất tên. Ngươi đi xuống chuẩn bị thật tốt đi, Trương Phàm trở lại. Viện tử của mình cách thực tập bắt đầu còn có nửa tháng thời gian. Cho nên Trương Phàm dự định thừa dịp đoạn này thời gian thật tốt tu luyện một phen. Tăng lên mình một chút thực lực. Bán nguyệt thời gian, đảo mắt tức qua, mỗi một thị trấn đều có người ghi danh. Ghi danh người đã đạt tới 50 người. Đi qua nửa tháng này tu luyện, lúc này Trương Phàm tiên thiên đệ nhị cảnh đã sửa qua liền hơn phân nửa. Thực lực so sánh với nửa tháng trước tăng lên gấp đôi. Ngày này, bán nguyệt sơn mạch bên ngoài thanh mưa trấn tụ tập nhiều người. Thành chủ đứng ở trên một cái đài cao. Bây giờ do ta tới tuyên đọc quy củ. Bây giờ các ngươi có 10 ngày thời gian. Tiến vào bán nguyệt sơn mạch săn giết yêu thú. Săn giết một cái hậu thiên sơ kỳ yêu thú một phần. Săn giết một cái hậu thiên trung kỳ yêu thú hết sức. Săn giết một cái hậu thiên hậu kỳ yêu thú 100 điểm. Săn giết một cái tiên thiên sơ kỳ yêu thú 1000 điểm. Săn giết một cái tiên thiên trung kỳ yêu thú 10000 phút. Săn giết một cái tiên thiên yêu thú đỉnh cấp 100000 điểm. Săn giết yêu thú sau đó lấy hắn tay trái thành tựu săn giết chứng cớ. 10 ngày sau điểm tích lũy. Nhiều nhất 5 người lấy được bán nguyệt giáo nội môn đệ tử thu nhận học sinh số người. Trước 3 tên có tưởng thưởng đặc biệt, nhưng mọi người muốn lượng sức mà đi. Hơn nữa không nên dùng trước đây thật lâu yêu thú lỗ tai tới lắc lư phủ thành chủ. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, chúng ta tự có biện pháp mượn đừng yêu thú thời gian chết. Tiến vào dãy núi sau đó. Cho phép lẫn nhau cướp đoạt yêu thú lỗ tai, nhưng đều là một cái huyện thành. Có thể không giết người tận lực không nên giết người. Bây giờ có thể tiến vào dãy núi. Mọi người lục tục đi vào dãy núi. mà phủ thành chủ hơn 10 cảnh giới tiên thiên cường giả. Vậy rối rít tiến vào dãy núi. Bọn họ tiến vào dãy núi chẳng qua là dạy giám sát tác dụng. Bắc Sơn Thành còn không có phong tỏa dãy núi quyền lợi, cho nên chỉ có thể phái người giám sát. Xem lần trước Bán Nguyệt giáo cử hành thu nhận học sinh trực tiếp phong tỏa dãy núi, căn bản không cần vỗ người bất kỳ giám sát. Thành chủ là trở về Bắc Sơn Thành, để lại Phương đại quản gia ở chỗ này nhìn. Thành chủ tự nhiên không thể nào ở chỗ này dừng lại 10 ngày, mà là 10 ngày sau tới nơi này tuyên bố kết quả là được. Nhìn mọi người lục tục đi vào dãy núi, Trương Phàm tự nhiên vậy đi vào theo. Bước đầu nhìn một chút cơ hồ đều là hậu thiên hậu kỳ người. Hậu thiên trung kỳ chỉ có mấy người, cảnh giới tiên thiên người phàm cũng không nhìn thấy. Có thể là Bắc Sơn quận tài nguyên không đủ để đào tạo 22 tuổi trở xuống tiên thiên người. Trương Phàm tự nhiên vậy ẩn núp tu vi, hiển lộ ra hậu thiên hậu kỳ tu vi. Trương Phàm nắm giữ đại ngũ hành độn thuật bên trong độn thổ, an toàn đề cao rất nhiều, cho nên lần này Trương Phàm chuẩn bị đi bên trong vây. Như vậy mới có thể nhanh chóng săn giết cảnh giới tiên thiên yêu thú, mới có thể thành là thứ nhất tên. Những thứ khác người không có độn thuật, cho nên dĩ nhiên là không dám tiến vào bên trong vây quanh. Bởi vì bên trong vây căn bản không có cảnh giới hậu thiên yêu thú, tất cả đều là cảnh giới tiên thiên yêu thú. Ở bên trong thành chỗ sâu còn có chân vũ cảnh giới yêu thú. Trương Phàm nếu như không có vận may thiên bình không gian, chỉ có độn thuật nói hắn cũng không dám tiến vào bên trong vây. Mới tiến vào vòng ngoài liền gặp phải một cái hậu thiên hậu kỳ yêu thú đỉnh cấp lửa yêu. Trương Phàm tự nhiên không sợ, một chiêu mưa bay kiếm pháp liền đem lửa yêu trong nháy mắt giết. Liền lần nữa đi tới, rất nhanh Trương Phàm liền chém giết mấy con hậu thiên hậu kỳ yêu thú đi tới bên trong vây bên cạnh. Bên trong vây quả nhiên không hổ là bên trong vây. Mới một hồi Trương Phàm liền phát hiện một cái mọi người. Tiên thiên sơ kỳ yêu thú cự dài. Trương Phàm âm thầm bí mật đi, chuẩn bị đánh lén cái này cự dài yêu thú. Bất quá còn chưa bí mật đi đến một nửa, liền bị một cái cua chân công tới đây. Trương Phàm lắc mình tránh thoát. Cảnh giới tiên thiên yêu thú không hổ là cảnh giới tiên thiên yêu thú. Cái này cảm giác lực hoàn toàn không phải cảnh giới hậu thiên yêu thú có thể có. Trương Phàm cũng không dự định ẩn núp, liền khiến cho dùng quả cầu lửa kiếm pháp công kích đã qua. Trương Phàm thực lực vẫn là hơi thắng một nước, bắt được một cái cơ hội. Trương Phàm liền khiến cho dùng phi đao thuật đem cự giải yêu thú đánh trọng thương. Sau đó nhanh chóng giải quyết cái này con yêu thú, cũng lấy được yêu thú tay trái. Lúc này Trương Phàm lên cấp tiên thiên kỳ, trong cơ thể nội lực lớn dài. Sử dụng phi đao thuật đã có thể sử dụng 5 lần, cho nên mới dám sử dụng phi đao thuật. Lúc này, chung quanh lại có 3 đầu cảnh giới tiên thiên yêu thú. Tiên thiên yêu thú không hổ đã là sơ cái linh trí. Nơi này có chiến đấu phát sinh, lại có thể chung quanh yêu thú cũng tới đây chiếm tiện nghi tới. Lúc này những thứ yêu thú này cũng nhìn chằm chằm Trương Phàm. Các ngươi đều là ta con mồi, sớm muộn cầm các ngươi toàn bộ giết. Sau đó thi triển đại ngũ hành độn thuật liền trốn ra 3 con yêu thú vòng vây. Nhanh chóng nhảy trốn, chạy tới không có bóng người địa phương. Trương Phàm tiến vào vận may không gian bên trong, sử dụng đan dược bắt đầu khôi phục dậy mình nội lực trong cơ thể tới. 3 con yêu thú chia phần ăn cự giải thi thể liền rời đi, mà lúc này Trương Phàm đã khôi phục toàn bộ nội lực. Ra vận may không gian, Trương Phàm dựa theo lần đầu tiên chiêu thức trong vòng một ngày liên tục chém giết 10 con tiên thiên sơ kỳ yêu thú. Lúc này trời đã dần dần tối, Trương Phàm tìm được một cái hang núi đang chuẩn bị đi vào. Lúc này một cái tiên thiên sơ kỳ hổ khổng lồ yêu thú bắt một cái một cấp cự lộc vào sơn động. Trương Phàm tự nhiên không nhúng tay mềm, phi đao thuật, tiên thiên sơ kỳ hổ khổng lồ trực tiếp bị một đao toi mạng. Cũng không phải là Trương Phàm trở nên mạnh mẽ, mà là Trương Phàm nhà vị trí hết sức bí mật, đánh lén cộng thêm khiến cho phi đao thuật mạnh mẽ linh bảo phi đao giao găm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.